Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 63 Hoa Hồng Su Kem. Dung Dung khi còn nhỏ còn đã làm một giấc mộng trưởng thành về sau khai ra bánh kem cửa hàng. Mỗi ngày đều có ăn không hết bánh kem mơ si huyện giờ trước mặt này đó bánh kem tuy nói không như vậy khoa trương, nhưng nàng khẳng định là ăn không hết, nàng cắn dao nĩa. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Thẩm Độ, hắn dựa vào trên sofa. Một bàn tay cầm di động, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, một cái tay khác ở lót miêu tiểu nãi miêu ghé vào hắn trên đùi. Hai chỉ chân trước chống cằm, thường thường ngẩng đầu lên tới xem Thẩm Độ hai mắt, tiếp theo lại cúi đầu tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ thon dài hữu lực bàn tay to ở nó lưng thượng hoạt. Động, đáng yêu ngẩng đầu miêu một tiếng. Thẩm Độ rũ mắt nhìn nó, tùy theo khóe môi lộ ra cười, đầu ngón tay dịch đến nó trên cằm, không chút để ý mà lại ôn nhu cào vài cây, đáng yêu nhắm hai mắt lại. Phát ra lộc cộc thỏa mãn thanh, nam nhân cười hai tiếng. Tiếp tục xem hắn di động, một người một miêu như thế hài hòa, hắn ăn mặc lại đơn giản bất quá bạch sấn. Rũ mắt cười nhạt bộ dáng so miêu còn xinh đẹp, đáng yêu còn không có lớn lên. Cơ hồ toàn thân tuyết trắng, ghé vào hắn trên đùi, kia lười biếng thanh thản bộ dáng đảo cùng hắn rất giống, Dung Dung có chút khó chịu. Giơ tay chọc chọc hắn cánh tay, ngươi tiểu tâm nó rớt mau dính vào ngươi quần thượng, không đáng ngại, nàng không lời gì để nói. Đành phải quay đầu đi lại yên lặng ăn chính mình bánh kem mơ siêu cắn hai khẩu lại cảm thấy đần độn. Vô vị, nhìn bên kia người đậu miêu cảnh tượng. Quyết đoán buông dao nĩa đem đáng yêu cấp ôm khai ném trên sàn nhà ân. Thẩm Độ theo bản năng ừ một tiếng. Hỏi nàng, làm sao vậy? Dung Dung chỉ vào hắn đùi. Rớt mau, màu đen quần tây thượng dính vào một ít màu trắng miêu mau, bị đuổi hạ sofa đáng yêu một. Cái tiểu nhảy liền lại bò đi lên. Thịt chảo dẫm lên Thẩm Độ trên người. Cùng hắn đối diện, có lẽ là muốn cái oa địa phương. Dung Dung thấy nó dẫm lên hắn đùi trung ương, lấy một cái thập phần lười nhác tư thế nằm ở hắn hai chân trung gian, miêu thực nhẹ. Phòng trừng không có dẫm đau, Thẩm Độ cũng không có gì đại động tác, nhưng vẫn là hơi nhíu mày. Theo bản năng nắm lấy nó móng vuốt liền phải lấy ra, bị lấy ra móng vuốt. Đáng yêu dứt khoát đem nơi đó trở thành gối đầu, sau đó bình yên nhắm lại mắt Dung Dung cơ hồ muốn. Xem ngốc. Đáng yêu ở nàng trên đùi thông thường đều đãi bất quá nửa phút. Nhiều cái gối đầu liền như vậy thoải mái sao? Nãi miêu thực ấm áp, chỉ nằm một lát, Thẩm Độ liền cảm thấy có nhiệt độ cách quần tây thấm vào da thịt, nam nhân nhẹ giọng hỏi nàng. Nó ngày thường chính là ngủ ngươi nơi này sao? Dung Dung lực chú ý tất cả tại miêu trên người, buột miệng thốt ra. Thứ này ta không có a, ngụ ý chính là ta nhìn đến nhà ta miêu đem ngươi kia cái gì đương. Gối đầu ngủ, nam nhân kỳ dị đốn hai giây. Khó được bị một câu đại lời nói thật nghẹn đến nói không ra lời, không khí có chút xấu hổ. Dung Dung vô lực bổ sung, ngoa kép, nó cũng liền nằm trong chốc lát. Sẽ không thật ngủ, yên tâm đi, Thẩm Độ híp mắt xem nàng. Yên tâm cái gì? Dung Dung bài trừ một mặt xấu hổ tươi cười, cắn dao nĩa hàm hàm hồ hồ, này liền đừng hỏi đi, người ta đều hiểu, nam nhân nhìn nàng không nói lời nào. Mắt gian thần sắc ý vị không rõ, hảo sau một lúc lâu mới đạm thanh hỏi lại, người biết cái gì, nguyên bản lý luận tri thức không đủ sung túc Dung Dung kỳ thật đối phương diện này cũng là cái. Biết cái không? Cho rằng Thẩm Độ đây là kéo không dưới mặt mũi mới cố ý giả ngu. Đứng dậy tính toán đem miêu ôm đi, ta ôm nó đi trên giường ngủ, miêu nguyên bản liền đối chung. Quanh động tĩnh thực mẫn cảm, Dung Dung tay mới vừa duỗi lại đây nó liền trợn mắt. Mới vừa bị nâng lên thân mình, đáng yêu hạ liền ý thức vươn móng tay, vững vàng mà chộp vào Thẩm Độ quần thượng, Dung Dung nhíu mày. Theo bản năng một xả, đáng yêu chảo càng khẩn, móng tay cùng vài dệt cọ sát, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, mỗi cái nam nhân ở thời điểm này phản ứng thông thường đều phi. Thường nhanh chóng, Thẩm Độ nhíu mày, nắm đáng yêu móng vuốt một ném, hai chân bế hợp lại, dùng tay chặn suýt nữa bị Miêu chảo thương địa phương, vài giây gian nhanh chóng phản ứng mà thôi. Dung Dung một bước cũng không rơi thu hết đáy mắt, thần sắc phức tạp, nàng do dự thật lâu, nhưng làm người khởi xướng chủ nhân, vẫn là phi thường phụ trách hỏi ra những lời này. Không bị thương đi, người không trả lời nàng, chỉ là sụ mặt nhìn tâm tình phi thường không xong bộ dáng, nếu bị thương nhất định phải nói ra. Dung Dung vuốt trong lòng ngực Miêu, sợ Thẩm Độ một cái tức giận liền đem nó cấp nấu làm miêu canh. Nam nữ bằng hữu chi gian, không cần so đo này đó, nam nhân rốt cuộc bị thua. Bên tai có chút hồng, tựa hồ ở trách cứ nàng. Dung Dung, bớt tranh cãi được không? Dung Dung ngơ ngác gật đầu, làm bộ đánh đáng yêu hai hạ cuối cùng may mắn cười. Thế chính mình giải vây, còn hảo ta dưỡng không phải cẩu Nga, Thẩm Độ túm trương mặt lạnh hỏi nàng. Ngươi liền như vậy chờ mong sao? Dung Dung nuốt nước miếng, ngươi không cần oan uổng ta, ngươi yên tâm ơ siêu, Thẩm Độ nhướng mày. Ngữ khí thong dong, vì ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt nó, Dung Dung nghẹn ra hai tự. Cảm ơn, bọn họ đối thoại giống như càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng ai cũng chưa nói vi phạm lệnh. Cấm từ, nhưng chính là cảm thấy đang tiến hành thành nhân chi gian có sắc nói chuyện phía mơ siêu này đại. Buổi tối, thật sự thực không xã hội chủ nghĩa, Dung Dung bắt lấy góc váy. Tiếp tục ngồi xuống ăn bánh kem siêu nàng ăn có chút thất thần, Thẩm Độ không xem nàng chỉ lo đậu. Miêu, nàng cảm thấy nhạt như nước ốc, Thẩm Độ hiện tại không đùa miêu liền nhìn nàng ăn. Nàng lại như thế nào ăn đều cảm thấy không văn nhã, đáng yêu không biết khi nào lại bò đi lên. Một bộ muốn tìm gối đầu bộ dáng, Dung Dung có chút buồn bực nhắc tới nó lại đem nó ném đi xuống, không được nằm nơi này. Muốn nằm hồi chính mình trong ổ nấm mơ siêu, một con mèo sao có thể nghe hiểu được này đó. Bị ném xuống tới lại bám giết không tha tiếp tục hướng lên trên bò, Dung Dung hừ thanh. Hoành nằm ở trên sofa, thuận thế liền dựa vào Thẩm Độ trên đùi, sau đó đắc ý nhìn đáng yêu. Ta cũng tưởng nằm nơi này, người một bên đi, đáng yêu dứt khoát liền nhảy đến trên người nàng. Dẫm hai hạ tìm cái nhất mềm địa phương, thay đổi một cái khác thoải mái gối đầu nằm xuống, lần này là Thẩm Độ đem nó ném đi xuống, đáng yêu. Rốt cuộc từ bỏ, đến bên cạnh mài móng vuốt đi, hắn nhướng mày, cúi đầu nhìn nằm ở hắn trên đùi tiểu cô nương. Nó ngày thường còn thích ngủ nơi này sao? Dung Dung ngồi dậy, khó hiểu nhìn hắn, cũng không đợi nàng nói cái gì. Nam nhân ánh mắt lưu chuyển, liêu liêu nàng tóc mái, đốn hai giây mới nhàn nhạt nói, ta cũng tưởng nằm ở chỗ này. Nàng đỏ mặt xoa nơi đặc biệt đại bánh kem, cũng không đợi hắn phản ứng lại đây liền hướng người trong miệng tắc, Thẩm Độ theo bản năng trương môi, có bơ dính ở hắn khóe miệng thượng, hắn cũng không sinh khí. Hầu kết vừa động, đem bánh kem ăn đi vào, rồi sau đó sâu kín nhìn nàng. Dung Dung chột dạ chính mình cũng ăn khẩu đại, chiều tờ giấy đưa cho hắn, muốn cho hắn lau lau miệng, nam nhân không động tác. Chỉ là đem mặt để sát vào nàng, ai làm cho ai phụ trách. Dung Dung cắn môi, thô lỗ đem khăn giấy cái ở hắn bên miệng. Một hồi loạn sát, Dung Dung, Thẩm Độ rốt cuộc sau này trốn rồi. Thần sắc bất đắc dĩ, người làm đau ta, Dung Dung ở trong lòng mắng vài tiếng, là hắn trước câu dẫn. Nàng hô to một tiếng, đôi tay thủ sẵn Thẩm Độ bả vai một tay đem hắn ấn ở trên sofa, nam nhân chỉ là dù bận vẫn ung dung. Dùng cặp kia thanh tuấn đẹp đôi mắt nhìn nàng, Dung Dung cúi đầu. Một ngụm cắn thượng hắn miệng, nàng không hề kết cấu muốn dùng đầu lưỡi cạy ra nam nhân hàm răng. Lại chỉ nghe thấy hắn trong cổ họng phun ra một tiếng buồn cười. Sủng nịch xoa xoa chính mình đầu, sau đó thuận theo mở ra hàm răng, Dung Dung cũng không biết như thế. Nào thực thi cưỡng hôn hành động, cái loại này hai người đầu lưỡi giao triển động tác nàng cũng sẽ không. Tìm được rồi Thẩm Độ đầu lưỡi liền đem nó cuốn lên tới. Dùng sức hút một ngụm mơ siêu nước bọt trao đổi thanh, lại làm nàng tim đập càng thêm nhanh vài phần, nàng sẽ không để thở. dốc hết sức lực liền phải đoạt thẩm độ trong miệng không khí. Nam nhân ngô một tiếng, tựa hồ cũng là có điểm khó chịu, Dung Dung nghẹn đỏ mặt. Ngẩng đầu cùng hắn chóp mũi đối với chóp mũi, thẩm độ hoãn khẩu khí. Buồn bực nhéo nhéo nàng mặt, nhẹ điểm được không? Không tốt, Dung Dung ý nan bình nhìn hắn, thanh âm có chút run. Người trước câu dẫn ta biết, thẩm độ ôm nàng ngồi dậy. Cười nhẹ thân thân nàng đôi mắt, cho nên ta phụ trách, hắn một lần nữa ngậm lấy nàng môi. Mắt lạnh trong mắt tràn đầy ý cười, Dung Dung quỳ gối hắn hai chân trung gian. Dần dần mà chân có chút đã tê dần, nàng giật giật đầu gối. Muốn cho chân dễ chịu chút, cứng rắn xương bánh chè không cẩn thận đụng vào hắn nơi nào đó, nam nhân lại kêu rên một tiếng. Chẳng qua nghe có chút thống khổ, hắn đem cằm trống ở Dung Dung trên vai. Thanh âm còn có chút khàn khàn, nói chuyện thanh có chút đứt quãng. Cùng nhà ngươi tiểu miêu giống nhau, không có hảo ý, Dung Dung sau này rụt rụt, thật bị thương, nàng phùng thẩm độ mặt, mới phát hiện hắn giữa trán đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cư nhiên đau như vậy sao? Dung Dung cho hắn lau mồ hôi, ngữ khí cũng có chút sốt ruột, không có việc gì đi, nam nhân khẽ lắc đầu, ngươi đều ra mồ hôi, Dung Dung lại sờ sờ hắn mặt. Mặt cũng thực năng, thẩm độ cười khổ. Nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi hôn một chút, ta này không phải đau, ngươi không cần an ủi ta, tiểu cô nương ngữ khí rất suy sút. Đây đều là ta sai, có đôi khi, hắn cũng không nghĩ đem nói như vậy minh bạch, nhưng nàng giống như khi thì thực đơn thuần. Khi thì lại cái gì đều hiểu, thẩm độ thật sự làm không rõ. Về này đó, nàng rốt cuộc biết chút cái gì, lại tưởng tuân tự tiệm tiến. Nhưng nàng luôn là vô ý thức đang câu dẫn hắn mỗi một cây thần kinh, hắn cũng không nghĩ chọc đến. Mặt nàng hồng, nhưng cuối cùng thường thường là chính mình bị nàng làm cho xuống đài không được, thí dụ như hiện. Tại, thẩm độ duỗi tay, lực đạo thực nhẹ chụp ở nàng trên mặt, thở phì phò quái nàng. Ngốc cô nương, ta đây là nghẹt, nàng hẳn là nghe hiểu. Vừa mới còn tràn đầy xin lỗi trên mặt tức khắc thay đổi phó biểu tình, thẹn thùng lại vô thố, sau đó. Nàng trên mặt lại xuất hiện tráng sĩ đoạn cổ tay ngưng trọng thần sắc, thẩm độ thở dài. Ý bảo nàng đứng dậy, phục hồi tinh thần lại về sau thay đổi cái đề tài. Người nói hôm nay công tác một ngày, đều làm cái gì, Dung Dung ngốc lăng lăng. À, ta đáp ứng rồi một nhà nhãn hiệu hợp tác. Phải cho bọn họ tân gia phấn mắt bản họa sắc ngoài đa dạng, có thể cho ta nhìn xem sao? Chính là người đối họa không có hứng thú a, nàng chớp mắt. Khó hiểu ta đối họa không dám hứng thú, nhưng là ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, thẩm độ sửa sửa nổi lên chút nếp nhăn áo sơ mi. Có cái này vinh hạnh nhìn xem sao? Dung Dung đương nhiên nguyện ý, đứng dậy nắm hắn đi vào phòng vẽ tranh, mở ra đèn. Trên tường phần lớn họa đều đã bị nàng dùng vải bố trắng che khuất. Chỉ có nghiêng rác bàn vẽ thượng mấy bức tiểu khai trang giấy còn lộ ở bên ngoài, đều là trái. Cây, mật đào, chanh, trái kiwi cùng dưa hấu, Dung Dung cười nói. Đẹp sao, thẩm độ là lần đầu tiên xem nàng tác phẩm, nhưng vẫn là cảm thấy quen thuộc, hắn gật đầu. Khá xinh đẹp, ngươi chỉ họa quá tranh sơn dầu sao? Ngày thường không có việc gì cũng họa phác họa, thẩm độ không có hỏi lại. Dung Dung cảm thấy hắn hẳn là không hiểu lắm phương diện này. Cho nên không có gì hảo hỏi, nàng ho nhẹ một tiếng. Nghiêm mặt nói, người không phải thực am hiểu phục chế cầu vồng thì sao? Như thế nào ngay trước mặt ta nhi liền khen không ra? Thẩm độ rũ mắt nhìn bên cạnh người nàng, làm sao vậy? Người không phải ta fan sao? Dung Dung nâng lên mi, ngữ khí gian có chút tiểu đắc ý, vẫn là lễ vật bảng đệ nhất thổ hào, thẩm độ hơi hơi trương môi. Biểu tình có chút không biết theo ai, trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Dung Dung nhìn mắt điện báo biểu hiện liền đi ra ngoài, ta đi tiếp cái điện thoại, nàng sau khi rời. Khỏi đây. Thẩm độ tùy ý nhìn mắt chung quanh che thượng vải bố trắng họa, hắn đương nhiên cũng không có khả. Năng đi sốc chỉ là chú ý tới nàng trên bàn lung tung phóng mấy chương bản nháp, thẩm độ đi qua đi. Quả nhiên đều là một ít phác họa, đường cong phẩm chất đều không đồng nhất. Hẳn là nàng ngày thường lấy tới luyện viết văn, hắn duỗi tay tùy ý lật xem mấy chương, thẳng đến nhất. Phía dưới lộ ra mấy chương đường cong tinh xảo họa, thẩm độ theo bản năng rút ra nhìn, họa người trên. Hình dáng lại quen thuộc bất quá, là hắn mỗi ngày buổi sáng rời giường chiếu gương đều có thể nhìn đến một khuôn mặt góc phải bên. Dưới là nam nhân xưng hô, cùng ngày là khoản, rất sớm. Thời gian là năm trước, còn có một viên tình yêu, phòng vẽ tranh môn một lần nữa bị mở ra. Dung dung ngữ khi có chút hưng phấn. Thẩm tiên sinh, ta tháng sau muốn đi nước Pháp. Nàng lời còn chưa nói xong toàn nói ra. Toàn bộ tầm mắt liền đều bị nam nhân ngực ngăn trở. Cái ót bị người đột nhiên chế trụ. Trên môi một trận ấm áp, xâm lược tính cực cường hôn ập vào trước mặt, dung dung phản ứng không kịp. Dựa vào trên cửa mở to mắt thấy hắn, biểu tình có chút dại ra, nam nhân hơi nhiệt hô hấp đánh vào nàng trên má, hắn cực lực áp lực ý cười. Lại vẫn là lộ ra dấu vết thanh âm khàn khàn rồi lại tràn ngập mê hoặc phục chế các fan thường dùng. Tới thổ lộ cầu vồng thí, dung dung, thảo phấn sao, ngoa kép, hết chương.